Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1606 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn, vợ của bạn và những người bạn của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước, đó là vào năm 2011. Bạn nam này làm nghề DJ, Thi không biết là Thi đọc có đúng hay không nữa. Nếu mà Thi đọc sai thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn nha. Bạn đã vào nghề từ năm 2000 cho tới giờ luôn. Thì bạn nói rằng á, bản thân của bạn từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn, tới năm 2011 á, bạn không tin có ma quỷ đâu. Tại vì hồi nhỏ là bạn không thấy rồi. Tới khi mà bạn lớn, bạn bắt đầu đi làm á, thì do tính chất công việc của bạn, cho nên khi mà đi làm về, bạn về rất là trễ, rất là khuya. Mà bạn về nhiều lần khuya như vậy mà chưa bao giờ bạn thấy ma quỷ gì cả. Thành ra là bạn không tin có ma quỷ. Bạn nghĩ rằng ma quỷ chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Hoặc là nhiều khi bạn nghe người thân của bạn hoặc là bạn bè của bạn kể về những câu chuyện ma quỷ họ gặp á, bạn còn suy nghĩ trong bụng rằng á, là đâu thử cho tôi gặp ma, thử cho tôi gặp quỷ một lần thử coi sao, để coi nó kinh dị, nó đáng sợ như thế nào, mà tại sao á khi mà mọi người nhìn thấy mọi người lại sợ như thế, là bạn nghĩ vậy luôn đó các bạn. Nhưng mà thiệt tình đó là trước năm 2011 bạn đâu có thấy đâu. Cho tới năm 2011 á, thì bạn đã thấy một hình ảnh rất là kinh dị, khiến cho bạn rất là ám ảnh và không thể nào mà quên được luôn. Bạn kể rằng bạn lấy vợ vào năm 2011, và sau khi mà kết hôn rồi, hai vợ chồng của bạn không có muốn sống cùng chung với lại gia đình. Hai đứa muốn đi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nhưng mà lúc đó hai đứa vẫn chưa có tìm được căn nhà nào cả. Thì lúc mà bạn đi làm á, ở trên ba là có mấy anh em bảo vệ cũng quen thân với bạn, mến bạn lắm, coi bạn giống như là người anh lớn vậy đó. Thì mấy anh em bảo vệ này biết rằng vợ chồng của bạn chưa có kiếm được nhà, cho nên mấy ảnh mới nói với bạn rằng á là anh ơi anh, không thấy giờ á hả, hai anh chị á qua ở chung với tụi em đi. Tụi em á mới vừa hùng thuê một cái căn nhà, nhà này á là kiểu nhà chung cư. Tụi em mới thuê có 2 3 bữa nay à. Mà căn nhà này á đẹp, rộng dữ lắm. Bây giờ á là anh qua xem thử coi, nếu mà hả hai anh chị ưng chịu ở á thì tụi em sẽ nhường cho anh chị cái căn phòng mà có luôn cái toilet trong phòng. Thì lúc mà bạn nghe, bạn hỏi nhiều. Cái lúc đó là mấy anh này nói á, có 3 triệu rưỡi một tháng à. Bây giờ anh chị qua thử còn sao, nếu mà ưng á là qua ở chung với tụi em cho vui. Và khi đó bạn đã về, bạn kể lại cho vợ bạn nghe, vợ của bạn cũng kêu đi coi thử còn sao. Hai vợ chồng mới chạy đi coi. Nhà này là dạng nhà chung cư, nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Và cái lúc mà hai vợ chồng bạn đến xem á, căn nhà này á, nằm ở trên tầng 4. Mà công nhận khi mà bước vô nhà, hai vợ chồng bạn thấy rằng nhà rất là rộng, rất là đẹp luôn. Cái phòng khách ta nói rộng mênh mông. Nhà là có phòng khách nè, rồi nhà bếp nè, có 2 cái phòng ngủ, 2 cái toilet. Một cái phòng ngủ lớn là có toilet trong là kiểu phòng master đó các bạn, với lại một cái phòng ngủ nhỏ. Thì khi mà đến xem, hai vợ chồng bạn thấy rất là ưng, với lại ở đây á, mọi người anh em với nhau vui vẻ, cho nên hai vợ chồng của bạn đã đồng ý để mà dọn vô ở chung với lại 15 người khác. Tính luôn hai vợ chồng của bạn á là tổng cộng 17 người. Trong đó có vợ của bạn nè, với lại một người nữ là bồ của một anh bảo vệ trong đó. Một người nữ là em của một anh bảo vệ trong đó, là có ba nữ và 14 nam ha. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà vợ chồng của bạn dọn vô rồi, vợ chồng của bạn mới ở cái phòng ngủ lớn á, ở có hai đứa thôi. Còn cái phòng ngủ nhỏ bên kia á là sắp xếp làm sao á mà ở 5 người. Còn nhiều người á là ngủ ở ngoài phòng khách đó các bạn, mà rộng dữ lắm. Nói chung á là ở đây thoải mái lắm. Thì khi mà vợ chồng bạn dọn vô rồi á thì sáng hôm đó là có một anh bảo vệ kêu rằng á là bây giờ nhà này á mình cũng mới thuê, mà từ bữa giờ dọn vô là chưa cúng kiến gì hết, thì thôi bây giờ á là mọi người hả là hùn tiền lại để mà mua đồ cúng vậy đó ha. Lúc đó là mọi người mới hùn tiền lại xong rồi mới chạy đi mua đồ về cúng. Thì khi mà cúng á là mấy anh bảo vệ kia kêu bạn rằng á là thôi bây giờ anh là lớn tuổi nhất thì anh phải đứng ra anh khấn vái rồi anh cắm nhang đi, anh thay mặt tụi em, tại anh lớn tuổi nhất trong đám mà. Cái bạn cũng đứng ra mà bạn nói chợ thiệt tình á, bạn đâu có tin cái chuyện ma quỷ, đâu có tin chuyện tâm linh. Cho nên bạn cũng đâu có biết khấn vái gì đâu. Thành ra khi mà bạn cầm nhang lên, bạn xá xá xá, chứ không khấn gì hết. Rồi bạn mới cắm nhang. Rồi xong sau đó là mọi người cũng ở bình thường. Là ở ngày đầu tiên khi mà vợ chồng bạn vô ha, ngày thứ hai là hoàn toàn không có gì hết. Mà trước khi hai vợ chồng bạn vô á, là mấy bữa là mấy anh em kia đã ở rồi, thì mấy anh em kia cũng không thấy gì cả. Cho tới cái bữa thứ ba thứ tư á, thì buổi sáng hôm đó đó là có vài anh em ngủ ở ngoài phòng khách á nói rằng á là không hiểu làm sao á, kỳ dữ lắm anh. Cái bạn hỏi làm sao kỳ, kỳ gì? Cái mấy người đó mới nói rằng á là trời ơi tụi em hả đi làm về, tại vì làm bảo vệ trong ba mà, cho nên nó là về trễ lắm. Rồi cũng mệt mỏi nữa, thành ra khi mà về á hả vô tắm rửa cái là ra ngủ luôn. Mà ngủ say mê luôn vậy đó ha. Nhưng mà tự nhiên giật mình thức dậy. Mà cái lúc mà giật mình thức dậy á thì thấy rằng á người á là đang nằm ngoài hành lang. Người á thì nằm ngoài cầu thang, cái cầu thang mà để đi lên xuống lầu đó các bạn. Thì lúc đó hả mới ngồi dậy thấy rằng trời trời sao mà mình nằm ngoài hành lang, mình nằm ngoài cầu thang vậy, rồi lật đật chạy vô nhà. Mà không hiểu sao nha, trời ơi có khi nào ma không, ma nó rinh mình ra ngoài hành lang, nó rinh mình ra ngoài cầu thang. Thì lúc mà nghe, tại vì 10 người đó đó là chỉ có ba bốn người thấy vậy thôi, bị vậy thôi, cho nên nó là cũng cãi nhau rồi mọi người mới bàn tán xôn xao. Thì khi mà bạn nghe xong cái bạn mới bạc ra, bạn nói rằng đó là ui tụi bay tào lao quá, nhiều khi hả tụi bay ngủ xong cái tụi bay bị mộng du, rồi tụi bay đi ra ngoài đó tụi bay hả là nằm, chứ làm gì mà ma nào mà đưa nổi tụi bay ra ngoài đó. Tại vì á mấy người này toàn là bảo vệ, mà bạn nói rằng bảo vệ trong ba mà, người nào người nấy cao to lắm, cao toàn mét bảy mấy, mét 80, có người cao tới mét 92, người đó tên là Tuấn nha, mà người đó cao tới mét 92. Thì hả ta nói hả coi như là toàn dân bảo vệ, người nào người nấy to bự con cao ráo, rồi người nào người nấy hình xăm đầy mình. Các bạn mới nghe vậy các bạn nói ui ai mà ma nào mà đưa tụi bay ra ngoài đó được, cái này có môn á là tụi bay ngủ cái tụi bay bị mộng du, rồi cái tụi bay đi ra ngoài đó thôi, thôi tụi bay đừng nói tào lao, nhà mình ở nói tào lao gì. Cái bạn nói vậy cái mọi người cũng im không bàn tán nữa. Xong sau đó tầm khoảng chừng gần 10 ngày sau, bạn kể rằng nha, hết người này tới người kia nói. Hôm mà đợt nói đầu tiên á là có ba bốn người nói thôi, còn bây giờ á hả là hết người này tới người kia nói, 10 người nói luôn. Người á thì nói rằng á là hả về ngủ á nằm bình thường vậy đó ha, nhưng lúc mà giật mình thấy nằm ngoài lan, người thì thấy nằm ngoài cầu thang, người á hả mở mắt ra thấy nằm trong toilet luôn, rình vô trong cái toilet phía ngoài đó các bạn, thấy nằm ở trong toilet luôn. Thì ai cũng hoang mang, riêng bạn thì bạn không tin, tại vì á là hả bạn thấy rằng á là sao có chuyện đó được. Cho nên nó là nói qua nói lại quá, cái anh mà mới nãy thì nói cao 1m92 á là anh này tên là Tuấn. Thì hôm đó anh Tuấn này mới nói với bạn rằng á là anh để hả tối nay em rình thử coi sao, hả coi coi phải tụi nó giỡn mà tụi nó hả là nói vậy gây hoang mang với mọi người hay không, để em thử là tối nay em không ngủ, em sẽ ráng em thức để coi thử coi sao. Xong cái tối hôm đó anh Tuấn này anh không ngủ, anh không ngủ các bạn, mà anh rình anh giả bộ anh nằm mà anh hí hí hí con mắt kìa nè. Thì sau đó anh đã thấy một cái cảnh tượng mà qua hôm sau anh kể lại cho bạn nghe, bạn không tin. Anh nói vậy nè, hả anh biết không, em hả em hí hí em đâu dám ngủ đâu, em ráng hả em thử em thức, cố gắng em thức để mà em rình. Anh biết em thấy gì không? Em thấy hả hai đứa con nít, mà hai đứa con nít này là con trai nha, tầm khoảng chừng 6 7 tuổi thôi. Trời ơi hả, không biết đâu nó xuất hiện. Không biết đâu nó xuất hiện mà nó mới rinh nha. Các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như ở ngoài phòng khách là 10 người nằm. 10 người nằm như cá mòi vậy đó. Thì hả nó mới rinh nha. Nó rinh người này ra ngoài lan. Nó rinh người kia đi vô trong toilet, rồi cái nó đổi chỗ. Nó đổi chỗ là thí dụ như người A nằm bên góc này, người B nằm bên góc kia đi, thì nó sẽ đổi người A qua bên cái góc người B nằm, rồi nó rinh người B qua cái góc người A nằm. Trời, anh thấy rõ ràng vậy đó anh. Anh Tuấn này mới kể cho mọi người nghe, nghe chung vậy đó, thấy rõ ràng luôn mà. Sau khi mà nó rinh như vậy ha, cái nó cười khúc khích, rồi cái hả nó biến mất tiêu à. Trời ơi, em sợ quá trời sợ luôn. Cái anh mới kể cho mọi người nghe. Thì khi đó là cũng hoang mang, tại vì công nhận là bị đổi chỗ như vậy rồi, người nằm ngoài cầu thang, người nằm ngoài hành lang, rồi người nằm trong toilet. Thì lúc đó là mọi người hoang mang lắm, nhưng riêng bạn thì bạn không tin. Cái xong cái từ từ ha, chưa tới 1 tháng sau mà do sợ á các bạn, tại vì mấy người này là bị rinh đi á, cho nên nó hả là do sợ, thành ra là 11 người đã dọn đi. Lúc này chỉ còn có 6 người thôi, là vợ chồng bạn với lại anh Tuấn cao 1m92 bữa nãy đó, rồi á là thêm hai người bảo vệ khác, rồi hả là thêm một cô là em gái của một người bảo vệ. Thì nói chung á là tổng cộng còn 6 người ở lại, trong đó là có hai vợ chồng của bạn, còn mấy người kia đi hết trơn do sợ. Thì những người này chỉ trừ ông Tuấn là nhìn thấy thôi, còn bạn với lại ba đứa kia là không có thấy, cho nên đó là đâu có dọn đi. Xong cái cho tới hôm đó bạn kể rằng đó là hôm đó đó bạn đi làm, thì thông thường á là cái công việc của bạn á, bạn sẽ đi làm tầm khoảng chừng buổi tối, bạn đi cỡ 10 giờ mấy là bạn bắt đầu bạn ra khỏi nhà, rồi bạn mới chạy lên trên ba. Mà bạn nói rằng là bạn chạy xô một đêm vậy á, là có khi bạn làm hai chỗ, có khi bạn làm tới ba chỗ lận. Cho nên đó là khi mà bạn đi làm về tới nhà tầm khoảng chừng 3 giờ sáng, 3 giờ mấy sáng mới về nhà. Còn nếu mà hôm nào bạn đi làm hai chỗ thì bạn sẽ về sớm hơn chút. Thì cái ngày hôm đó đó, bạn đi làm lúc 10 giờ mấy ha. Thì khi mà bạn tới cái ba đầu tiên á, bạn thấy rằng á, là có công an người ta kiểm tra. Cho nên đó là bạn không có vô mà bạn mới chạy qua cái ba tiếp theo. Thì khi mà bạn qua cái ba tiếp theo á thì bạn thấy công an người ta cũng đang kiểm tra luôn, thành ra là bạn chạy qua cái ba cuối cùng. Thì lúc mà bạn qua cái ba cuối cùng, biết trùng hợp sao mà cái ngày hôm đó là ba cái ba mà bạn làm đều bị công an kiểm tra cả, thành ra bạn thấy thôi hôm nay là coi như khỏi làm rồi, chỗ nào cũng bị công an kiểm tra, cho nên đó là bạn mới chạy về. Thì lúc mà bạn chạy về tới dưới bãi giữ xe của cái chung cư đó đó, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ 20 phút. Mà bạn kể rằng nha, không biết làm sao tự nhiên hôm đó bạn rất là nóng ruột. Cái cảm giác của bạn, bạn thấy nó nóng ruột cực kỳ luôn. Bạn gửi xe cái thay vì bình thường là bạn sẽ đi lẹ lẹ, bạn đi từ từ lên cầu thang. Không biết là có thang máy hay không, nhưng mà bạn nói rằng không biết sao nha, hôm đó bạn thấy nóng ruột mà bạn chạy lên trên nhà trên tầng 4 á, bạn đi rất là nhanh, bạn chạy rất là nhanh, mà khi lên tới nơi bạn cũng không thấy mệt luôn. Sau đó bạn mới mở cửa bạn vô nhà. Thì cái lúc mà bạn mở cửa bạn vô nhà đó ha, bạn chưa có kịp tháo giày đâu, chưa kịp tháo giày, bạn vẫn còn mang nguyên đôi giày vậy đó. Thì lúc mà bạn vừa mở cửa vô, cái cửa này cũng nhẹ nhàng thôi, cho nên cái lúc mà bạn vô cũng không có gây tiếng động gì cả. Nhưng khi bạn vừa bước vô nhà, cái bạn mới nghe cái giọng của bạn, bạn nói rằng nha, bạn nghe cái giọng của bạn, mà cái giọng của bạn á là phát ra từ ngay chỗ cái cửa phòng để mà vô cái phòng của hai vợ chồng bạn ngủ, cái phòng master đó. Thì bạn nghe cái tiếng gõ cửa vậy nè, rồi nghe cái giọng của bạn kêu rằng em ơi, Em ơi, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh. Thì lúc mà bạn nghe cái giọng đó nha, cái bạn mới nghĩ, ủa, mình đang đứng ngoài đây, mình mới về, thì tại sao là, ủa, cái giọng của mình mà, cái giọng của mình mà đang đang ngay chỗ cái cửa phòng, đang gõ cửa, mà bạn nghe kêu 3 lần luôn. Em ơi, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh em ơi, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh em ơi, mở cửa cho anh, là liên tục 3 lần như vậy. Thì lúc mà bạn vừa bước vô bạn nghe nó, ủa cái gì vậy, mình mới về mà mình đâu có nói chuyện gì đâu, mà tại sao cái giọng của mình lại lại phát ra vậy. Các bạn mới, ơi cái gì, ai vậy, ai vậy, các bạn mới đi vô. Thì khi mà bạn đi vô bạn thấy ai hết trơn á, và cái giọng đó cũng dứt luôn, cũng dứt luôn. Xong cái sau đó bạn nói, ủa gì kỳ vậy trời, sao gì kỳ vậy, không có ai mà sao có cái giọng của mình, mà trong khi mình không nói. Cái bạn mới lại, bạn mới gõ cửa, vợ ơi, vợ ơi, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh em ơi. Thì lúc này á, là vợ của bạn ra mở cửa. Vợ của bạn lúc đó mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn nha. Cái bạn mới vô phòng bạn hỏi, gì em, cái gì em sao sao kỳ lắm, anh vô trong nhà anh nghe cái giọng của anh, em có nghe không. Cái vợ của bạn sợ hãi nha, vợ nói nghe nghe ghê lắm anh ơi, ghê lắm. Mà lúc đó là vợ của bạn đang có thai, đang có thai cũng 4 5 tháng vậy rồi. Cái bạn nói rằng là trời, bây giờ ngồi xuống, mặt mày vợ xanh lè xanh lét à. Cái bạn kêu ngồi xuống, đâu bây giờ em kể cho anh nghe là em nghe gì, em thấy gì, em kể cho anh nghe coi. Cái vợ bạn nói rằng là trời anh ơi, em nằm em chưa ngủ, em chưa ngủ, em đang nằm cái tự nhiên em thấy ở trên trần nè, trên trần thì do là bà xã bạn đang nằm ngửa mà, thì thấy ở trên trần á là có rất là nhiều bóng đen nó bay qua bay lại ở trên trần nhà. Thì lúc này vợ của bạn rất là sợ, nhưng mà tay chân vợ của bạn là cứ ngắc à. Xong cái sau đó vợ của bạn mới nghe tiếng gõ cửa liên tục luôn, nghe tiếng kêu của bạn, em ơi mở cửa cho anh, mở cửa cho anh. Nghe tiếng kêu của bạn dồn dập ở ngoài cửa, mà nó gọi nó kêu như vậy 10 phút, nó gọi nó kêu như vậy 10 phút. Thì vợ của bạn mới cố gắng mới xoay cái mặt ra, thì tại vì á, là cái cửa phòng á nó cách cái mặt đất là tầm khoảng 3 cm. Bạn nói rằng cái nhà này nè là cái cửa phòng nó cách mặt đất cỡ 3 cm, cái độ hở của nó rất là cao. Xong cái hả, là vợ của bạn nhìn ra thì không có thấy, nghe cái giọng của bạn kêu, nghe tiếng bạn mở cửa nhưng mà lại không có thấy cái chân. Thay vì nếu mà có người đứng ngoài cửa phòng gõ đi thì mình sẽ thấy cái chân của người ta ngoài đó, nhưng mà vợ của bạn khi mà xoay qua nhìn thì không thấy chân đâu cả, mà chỉ nghe tiếng gõ cửa, nghe giọng của bạn gọi rằng em ơi mở cửa cho anh, mở cửa cho anh em ơi. Mà mỗi đêm khi mà bạn đi làm về là bạn kêu vợ của bạn vậy đó. Thì vợ của bạn mới nghe cứ tưởng rằng bạn về, nhưng mà sau đó vợ của bạn nghĩ rằng á là, ủa là bạn đi làm mà, bạn đi làm mà giờ đó bạn chưa về đâu. Xong cái nhìn xuống không thấy cái chân, cho nên bạn nghĩ, ủa sao kỳ vậy, nếu mà chồng mình về có gõ có kêu mình thì sẽ nhìn thấy cái chân, đằng nào không thấy cái chân. Xong sau đó hả, là vợ của bạn cứ nằm đó ha, vợ nói rằng là nó cứ gõ liên tục như vậy 10 phút, cho tới khi mà bạn gõ ầm ầm, bạn kêu ầm ầm rồi á, là vợ của bạn nhìn ra thì thấy, tại vì mới nãy bạn nghe cái tiếng á cho nên bạn chưa có kịp tháo giày, bạn chạy vô bạn vẫn còn mang đôi giày, thì vợ của bạn nhìn thấy đôi giày của bạn, vợ của bạn lúc đó mới ngồi bật dậy được và mở cửa cho bạn vô phòng. Thì khi mà bạn nghe vợ bạn nói vậy đó, bạn cũng hơi sợ, nhưng mà do là mình là đàn ông, bà xã của mình đó thì đang mang thai, bây giờ là đầu tiên mình phải hả, là làm ra cái giọng mạnh mẽ để cho vợ mình an tâm. Cho nên đó là bạn có một cái cây kiếm nhật, thì bạn đã lấy cái cây kiếm nhật này nè, cắt bắt đầu bạn ra cửa phòng ha, bạn mở cửa phòng ra bạn chém chém hả, là lung tung bạn nói hả, mày ghẹo ai, mày muốn ghẹo vợ tao hả, đi chưa đi chưa. Bạn chém xong cái sau đó bạn mới gõ cái phòng bên kia. Cái phòng bên kia đó là có ngoài hai hai anh bảo vệ chưa về ra, thì cái phòng bên đây là có 2 cô gái đang ngủ bên cái phòng bên đây. Thì lúc này bạn mới gõ cửa kêu 2 cô bé đó ra. Xong bạn mới hỏi rằng á, là tụi em có nghe tiếng gì không? Tại vì vợ bạn nói rằng nó gõ cửa phòng và nó kêu rất là lớn. Thì nếu mà nó gõ cửa phòng nó kêu lớn như vậy á, thì bên phòng bên đây chắc chắn sẽ nghe. Nhưng mà khi hỏi 2 cô bé này thì 2 cô bé này không nghe. Nói rằng đó là tụi em ngủ ngon lắm, tụi em đâu có nghe gì đâu. Hoàng Tổng nghe chỉ khi mà anh gọi em, gọi tụi em đập cửa kêu tụi em á, thì tụi em mới nghe thôi. Chứ tụi em không có nghe gì hết. Xong cái sau đó ha, bà xã bạn rất là sợ. Cái bạn cũng kêu thôi, nếu tụi em nghe thì thôi về phòng đi, về phòng ngủ tiếp đi. Cái hai chồng bạn cũng vô phòng. Thì khi mà hai chồng bạn vô phòng, bạn cũng trấn an vợ mình ha, xong rồi cũng nằm ôm vợ. Cái tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì lúc này á bạn mới nghe ở ngoài phòng khách. Vợ của bạn cũng nghe luôn, hai vợ chồng đều nghe là tiếng nói chuyện ồn ào xôn xao ngoài phòng khách. Thì lúc đó vợ của bạn nói gì ghê vậy anh, gì ghê vậy, bạn muốn đi ra xem nhưng mà bà xã không cho đi. Bà xã kêu rằng á là thôi thôi anh đừng ra, anh ở đây với em. Cái hả là bạn không đi, nhưng mà có điều á là bạn lại gần cái cửa phòng của bạn á. Thì bữa nãy thì nói đó là cái cửa phòng nó hở lên một khúc vậy nè. Thì bạn đã lại gần cái cửa phòng của bạn để mà bạn lắng áp cái tai xuống dưới cái lỗ đó đó, để mà bạn cố tình coi, bạn nghe coi người ta đang nói cái gì. Nhưng mà bạn không nghe được cái nội dung, không nghe được câu chuyện. Thì bạn nghĩ rằng có khi nào hai thằng bảo vệ nó về rồi hay không? Cho nên nó là bạn mới lấy điện thoại, bạn nhắn tin. Bạn hỏi là hai đứa bay về chưa? Thì hai người này là bảo vệ mà trên ba là đang bị kiểm tra. Thì hai người này mới nói tụi em chưa về anh ơi. À, công an đang lập biên bản cho nên tụi em chưa về. Thì biết rằng là hai cái người đó chưa về, hai cô gái kia thì bên phòng bên kia, thì ở ngoài phòng khách làm gì mà ồn ào, làm gì mà xôn xao. Thì lúc đó là bạn cũng hơi sợ rồi. Rồi vợ bạn sợ cho nên á hả là vợ bạn ôm bạn cứng ngắc luôn, bạn cũng hả là vuốt ve vợ, trấn an vợ. Rồi sau đó từ từ bạn cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau. Thì tới sáng hôm sau á là bạn cũng có kể lại cho Tuấn nghe. Tuấn này là không có dọn đi nha các bạn. Tuấn mà cao 1m92 đó, thì Tuấn nói đó anh thấy chưa? Anh thấy chưa em nói hả mà anh không tin. Bây giờ hả là anh thấy vậy mà thiệt tình bạn có thấy đâu, chỉ nghe thôi. Mà vợ bà xã của bạn thì thấy. Cái Tuấn nói đó đó, tới giờ anh tin chưa? Nói hả là anh không tin đâu, giờ phải hả là bị vậy mới tin đó. Xong bạn cũng im re. Cho tới hả là chiều chiều hôm đó thì có một người là đệ tử của bạn, giống như học nghề DJ đó. Bé này là dân Bình Thuận, nó mới có 17, 18 tuổi à, tính tình cũng gan dạ cá tính dữ lắm. Thì chiều nó qua để mà nó học. Thì cái lúc mà nó qua đó, cái bạn nhớ là cái chuyện tối hôm qua, cho nên nó là bạn mới hỏi nó rằng là ê mày, mày có sợ ma không? Mày có tin có ma không? Bạn hỏi nó vậy á. Thì lúc mà bạn hỏi nó thì nó lại cười cười. Nó nói trời ơi anh nói làm em mắc cười quá à. Cái bạn hỏi, ủa mắc gì mày mắc cười? Mày có tin có ma, mày có sợ ma không? Thì mày trả lời câu hỏi của tao đi. Mắc gì mà mày mắc cười? Cái nó nói, trời ơi, hả? Ma cỏ gì anh ơi, tào lao. À, em nào giờ nghe nhiều người nói rồi. Nhưng mà em á là chưa thấy. À, em hả? Bởi vậy ai mà nhắc tới chuyện ma cỏ là em mắc cười à. Nó nói vậy đó. Mà xin lỗi, nó kêu bạn là sư phụ. Chứ nó không có kêu bạn là anh nha. Ha, à, sư phụ ơi, trời ơi, nào giờ hả? Em hả nhiều người cũng nói chuyện ma mà em có thấy đâu, tào lao không. Sư phụ tự nhiên nói câu đó làm em mắc cười, bởi vì ai mà nói tới chuyện ma chuyện quỷ lại mắc cười thôi à. Xong cái cũng nói qua nói lại, nó tới nó lui vậy đó ha. Cái hồi sau bà xã của bạn á là do đi bộ ở dưới chung cư á, cái bà cũng gọi lên nói anh ơi giờ đói bụng quá anh chở em đi ăn đi. Xong cái lúc này á, là bạn nói ừ thôi vậy đợi anh chút đi, anh chạy xuống liền. Cái bạn mới kêu cái thằng đệ tử này nè, bạn kêu rằng nó là hả mày ở đây mày ngồi mày mày mày chỉnh sơ sơ đi để tầm khoảng 15-20 phút gì á, rồi anh chở vợ anh đi ăn rồi anh về để mà đưa bài tập về nhà cho mày làm. Thì lúc đó là bạn mới đi. Và khi mà bạn đi thì trong nhà lúc này là không hề có ai cả, nhưng mà bé đệ tử của bạn là nó không để ý đâu. Tại vì nó lại đây cũng thường, rồi nó cũng không để ý là có ai trong nhà. Nhưng mà lúc đó là trong nhà hoàn toàn không có ai nha. Thì khi mà bạn đi xuống dưới chung cư á, bạn mới vừa vô để mà dẫn xe ra, chưa có kịp hả là dẫn xe ra ngoài nữa. Thì lúc này á, là thằng bé đệ tử của bạn nó chạy xuống. Nó chạy xuống mà bạn nói rằng nha, chưa được 5 phút. Nó chạy xuống mà nó không mang dép. nó đi chân không, rồi nó đái trong quần luôn, nó đái trong quần luôn, cái mặt mày nó hớt ha hải. Cái bạn hỏi ủa gì mày, gì vậy, sao dép không mang, rồi làm gì mà đái trong quần vậy, làm gì ướt nhẹp vậy mày đái hả? Cái nó nói lúc đó là nó quên kêu bạn là sư phụ luôn, kêu anh ơi anh, nhà không có ai đúng không? Các bạn nói ừ đi hết trơn rồi, đâu có ai trên đó, rồi sao mày bị làm sao vậy? Cái nó nói trời trời trời ơi trời, gì ghê vậy, ghê vậy. Các bạn hỏi cái gì mà ghê mày nói coi. Cái nó nói mới nãy là hả lúc mà sư phụ xuống á, rồi các em mới ngồi thì em lo em chỉnh nhạc thôi, xong cái tự nhiên em thấy có người đi từ ở ngoài cửa đi vô trong bếp, mà cái người này cao lắm, người này giống như là em không phải là thấy mà thấy rõ ràng, mà theo kiểu mình ngồi đây mình chỉnh thì cái người đó người ta đi qua thì mình có thể là nhìn thấy, theo kiểu mình không có nhìn tới nhưng mà mình vẫn thấy cái bóng đi qua. Thì nó nói rằng đó là nó thấy cái người đó cao lắm, thấy cái bóng đi qua, cái em mới nhìn lên vậy nè thì thấy cái người đó đi phớt vô trong bếp vậy đó, mà người đó cao phải mét chín mấy, gần 2 mét luôn. Thì lúc đó là nó mới nhớ lại ở đây là có cái anh Tuấn làm bảo vệ là cao 1m92, cao bự con lắm. Thì nó thấy rằng cái người đó mặc áo sơ mi màu trắng thì đi vô trong bếp vậy đó, nó cứ nghĩ rằng đó là anh Tuấn, cho nên nó là nó không có để ý, nó lại tiếp tục nó chỉnh tiếp. Thì khi mà em chỉnh tiếp vậy đó, em lại thấy cái người này đi ra, đi từ trong bếp đi ra, rồi cái hả là đi phía vô cái phòng ngủ á. Lúc đó em nhìn lên, thì khi mà em nhìn lên thấy rõ ràng là người này không có cái đầu, không có cái đầu, chỉ có là thấy cái cần cổ, cái cổ áo màu trắng mà áo sơ mi trắng trở xuống thôi, mà không thấy cái đầu, mà cao cao hả gần 2 mét vậy đó. Trời trời trời trời, em sợ, em sợ quá cho nên đó là em chạy ra khỏi nhà luôn, mà coi như không kịp mang dép mà đái trong quần luôn nè, đái trong quần nè. Thì nó kể lại vậy, xong cái nó sợ quá cho nên nó lấy xe nó về luôn các bạn, mà nó không lấy dép và nó cũng không thay quần gì hết, mà nó lấy xe nó về chứ nó không lên nhà nữa. Thì sau đó bạn cũng chạy lên nhà rồi đó là nhìn không thấy gì hết, rồi bạn cũng đóng cửa, rồi bạn cũng đưa vợ bạn đi ăn, rồi cho tới cỡ 6 giờ tối 7 giờ tối thì cũng đưa vợ về. Rồi lúc đó là có hai cô bé mà ở chung với bạn á, thì hai đứa nó cũng về rồi. Cái xong cái cũng nói này nói nọ, rồi cái hả là tới 10 giờ, 10 giờ mấy là bạn phải đi làm. Và khi mà bạn đi làm á, hôm đó là 2 giờ mấy bạn về tới nhà. Khi mà bạn về tới nhà thì bạn thấy là ở trong nhà cúp điện, cúp điện rồi. Rồi cái bạn mới vô trong phòng á, bạn kêu vợ bạn á, thì vợ bạn mở cửa thì vô thì thấy là trong phòng cúp điện. Thì hai cô bé kia, tại vì nó cũng nghe cái vụ mà đệ tử của bạn thấy cái người không đầu, cho nên nó cũng sợ, thành ra là nó qua để mà nó ngủ chung với vợ của bạn. Thì lúc mà bạn vô phòng là cúp điện mà chỉ có cái đèn sạc, đèn sạc bình đó các bạn, sạc pin á, thì vợ của bạn để là thấy hai nhỏ nằm. Cái vợ bạn nói rằng đó là do cúp điện cho nên tụi nó sợ, tụi nó xin em là qua đây ngủ chung, tại vì tụi nó sợ nghe vụ thằng nhóc đệ tử bị rồi đó ha, nó sợ quá thôi kệ cho nó ngủ chung đi anh. Cái bạn cũng gật đầu, xong rồi sau đó bạn vô thay đồ rồi ra nằm vô trong cái góc sát ở trong tường á. Vợ của bạn á thì nằm phía ngoài, còn hai cái cô này thì nằm ở phía ngoài ha. Thì bạn kể rằng á là bắt đầu khi nằm xuống bạn không có ngủ đâu, bạn chưa ngủ mà bạn nằm bạn suy nghĩ những cái việc mà hôm nay xảy ra, rồi việc hôm qua. Bạn nghĩ rằng cái nhà này sao kỳ vậy ta, không lẽ có ma thiệt hả ta, có ma thiệt hả ta. Thì đang nằm suy nghĩ, đang nhắm mắt vậy nè, đang chưa có vô giấc ngủ, đang nghĩ thôi, cái tự nhiên bạn cảm giác như là từ ở dưới phía dưới chân của mình á là nó tê liệt dần dần, nó tê dần dần, từ ở dưới bàn chân nó tê lên. Xong cái sau đó bạn mở mắt, tại vì bạn cảm nhận rằng sao cơ thể của mình tự nhiên nó tê vậy nè. Thì lúc mà bạn mở mắt ra là lúc này nó đã tê hết cả thân người bạn rồi, nó tê và nó giống như là nó co lại cứng ngắc luôn vậy đó, như khúc cây vậy đó nha, bạn không nhúc nhích gì được hết, không xoay trở gì được cả. Thì sau đó tự nhiên bạn thấy nha, tại vì trong phòng á là không phải tối thui mà có để một cái đèn sạc của vợ bạn á, là cái đèn đó là nằm ở trong phòng cho nên trong phòng nhìn cũng sáng. Với lại là mở cửa sổ thì ở ngoài là cũng có ánh đèn nó dọi vô. Thì bạn nói rằng nha là Khi bạn mở mắt ra đó, bạn đã nhìn thấy có hai cái đốm mà bạn nói nó giống như là khói vậy đó, khói đen. Nó xuyên từ ở ngoài cửa phòng mà nó xuyên vô trong phòng, và hai cái đốm này nó tụ thành nó là một cái đầu. Mỗi đốm là một cái đầu. Thì khi mà nó bay vô, bạn đang nằm trong đây và bạn nhìn ra là bạn thấy rõ ràng. Bạn nghe khẹt khẹt khẹt khẹt. Các bạn thấy nó hả, là nó xuyên từ cái cửa phòng nó xuyên vô. Rồi xong sau đó là nó đang lưng lửng ở trên cái gần trần nhà đó, mà nó lưng lửng ngay chỗ cái cửa toilet đó các bạn. Thì bạn nói rằng bạn nhìn bạn thấy nha, nó tụ lại và nó có hai con mắt. Hai con mắt đó thì màu đỏ, mà bạn còn nhìn thấy được rằng nó có những cái cọng gân đỏ ở trong cái con mắt nữa. Còn cái miệng của nó thì cái lưỡi nó giống như con rắn vậy đó, nó cứ le vậy nè, khẹt khẹt khẹt khẹt vậy đó. Xong cái bạn thấy nha, cái nó le lưỡi ra, nó le dài cái lưỡi ra, nó không phải là nó bay vô gần, nhưng mà nó lại á, là đậu lưng lửng ở ngay chỗ cái cửa để mà bước vô toilet ở trong cái phòng master á, là nào ở phía ngoài tầm khoảng chừng mét mấy vậy đó. Thì lúc đó đó ha, nó đã le cái lưỡi dài thòn như vậy để mà nó liếm vô trong cái chân của cái cô bé nằm ngoài cùng. Bạn thì nằm sát ở trong tường, vợ của bạn á, là nằm tiếp theo, rồi ở phía ngoài là hai cô bé ở phòng bên kia qua. Thì bạn thấy rằng á, là nó đã le cái lưỡi đụng vô trong cái chân của cái cô bé đó. Xong rồi á, là nó làm cái lưỡi nó như bàn tay vậy các bạn, nó liếm từ ở dưới chân á, mà nó liếm lên tới cái cổ của cô bé này. Xong rồi á, là cái con kia đó ha, thì nó liếm cái cô bé nằm ở phía trong. Rồi cái hả, lúc đó bạn nhìn mà ta nói hả, tay chân bạn cứng ngắc luôn nha. Con mắt á, thì vẫn nhìn được đó, nhưng mà tay chân mình mãi là cứng ngắc, nằm như khúc cây vậy đó, không nhúc nhích gì được hết trơn á. Xong cái sau đó tự nhiên bạn thấy ở trên cái phần tường á, bạn liếc lên, nó chá sáng lên vậy nè. Thì khi mà bạn cố gắng bạn liếc lên thì bạn thấy rằng cái phần tường chỗ mà cái đầu nằm của vợ bạn á, nó giống như là các bạn lấy một cái đèn pin, các bạn soi vô trong tường thì nó có một cái vòng tròn trắng vậy nè các bạn. Các bạn thử lấy đèn pin soi vô đi. Thì bạn nói rằng á, là khi mà bạn nhìn lên thì bạn thấy là trên cái phần tường của hả, là cái đầu nằm vợ mình, là nó có một cái vòng sáng vậy đó ha. Tự nhiên hai cái đám kho khói này nè bị hút vô trong cái vòng tròn đó, bị hút vô rồi cái hả, là vòng tròn đó nó tắt ngúm, thì hai đám khói đó biến mất tiêu luôn. Xong cái sau đó là bạn mới nghe tiếng nói chuyện là hai cái ông bảo vệ kia, sau khi công an lập biên bản xong cho về rồi đó, thì hai bảo vệ kia về tới ở ngoài cửa đang nói chuyện ở ngoài phòng khách. Bạn nghe như vậy thì lúc đó là bạn mới bật dậy được. Xong sau đó bạn mới la, bạn la đến nỗi mà bà xã của bạn với hai cô bé kia đang ngủ giật mình luôn. Rồi cái hả, là đi ra ngoài, cái mọi người hỏi ủa làm gì bạn la dữ vậy. Bạn chưa kịp nói gì hết trơn, cái bà xã bạn nói rằng đó là trời trời mới nãy sao nằm mơ thấy ghê lắm. Bạn chưa kịp kể, cái bạn nghe bà xã nói là nằm mơ thấy ghê, cái bạn hỏi rằng đó là ủa em thấy gì. Cái bà xã nói tự nhiên em nằm mơ nha, mà em thấy là cũng nằm trong phòng vậy đó, rồi kế bên là anh với lại hai con bé kia, em đang nằm vậy đó nha, mà thấy trong phòng sáng dữ lắm, tự nhiên xuất hiện hai đứa con nít là con trai cỡ 6 7 tuổi, cái nó vô cái nó nói giờ bắt đứa nào. Hai đứa nó nói chuyện với nhau á, mà em nghe em thấy vậy đó, nó nói giờ bắt đứa nào. Cái thằng kia mới trả lời á, là bắt đứa nào nhỏ tuổi nhất, nói vậy đó, mắt bắt đứa nào nhỏ tuổi nhất thì nó mới lựa là hai cái con bé nằm ở phía ngoài vô ngủ ké đó, thì hai nhỏ này lựa hai con bé đó. Cái xong cái tự nhiên nó ngưng lại, cái nó mới nhìn vô trong cái bụng của em, cái nó nói hả, nó nói ê con nhỏ này đang mang thai nè, nó nói vậy đó, con nhỏ này đang mang thai nè, không mới bắt nó đi, bắt con của nó đi, rồi sao giờ mày muốn vô trước hay tao vô trước, để tao nhảy vô trước nha. Thì em nghe nó nói vậy cái em sợ cái gì mà tự nhiên mang thai rồi muốn bắt mình rồi nhảy vô gì, cho nên em sợ quá. Cái tự nhiên lúc đó hả, trong đầu em á, em mới nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì em nghĩ hai lần, em niệm ở trong đầu hai lần thôi, thì tự nhiên á, là em thấy trên cái đầu của em á, là có một cái dòng sáng, rồi hai thằng nhỏ đó bị hút vô trong đó luôn. Cái em giật mình thức dậy à, tự nhiên em nằm mơ thấy kỳ vậy. Thì lúc mà bạn nghe bà xã bạn nói vậy, mà trong khi bản thân của bạn thì bạn không thấy hai thằng nhỏ, mà bạn chỉ thấy là hai cái đốm khói đen mù mịt vậy đó, nó gom lại nó tụ lại giống như một cái bản mặt, một cái đầu thôi, rồi hai con mắt thì đen, mà hai con mắt thì đỏ lờm, rồi cái lưỡi thì dài thòn mà liếm cái con bé nằm ngoài, đứa thì liếm con bé nằm trong. Xong rồi sau đó tự nhiên thấy trên đầu vợ của bạn, trên cái phần tường là giống như là vợ bạn nằm mơ, là thấy có cái vòng tròn sáng, rồi cái hả là hai cái đám khói này nó bị hút vô, còn vợ của bạn thì lại thấy hai đứa con nít bị hút vô trong cái vòng tròn sáng đó. Thì sau khi mà nghe nói vậy, tao nói trời ơi, ai cũng hoang mang sợ hãi. Rồi á là qua hôm sau là thu xếp kiếm chỗ khác để dọn đi luôn, chứ không có dám ở nữa sau khi chuyện đó xảy ra. Thì cái lúc mà dọn đi rồi, cái ngày cuối mà bạn đến đây để mà đem những cái món đồ cuối cùng đem đi đó, thì bạn có gặp mấy chú mà bảo vệ ở cái chung cư này nè. Thì bạn cũng nói rằng đó là trời ơi, cái nhà đó thấy ghê. Mà hả, nhà đẹp, rộng, giá thuê có 3 triệu rưỡi à, mà ở ghê quá đi. Thì mấy chú bảo vệ nói trời ơi, trong khu này có căn đó đó. Hả, mày biết không, trong cái khu này ha, nhà mà thấp rẻ nhất là 6 triệu một tháng. Với lại là người ta cho thuê hợp đồng ít nhất là 3 tháng trở lên, chứ người ta là không có hả, giống như không có cho thuê ngắn hạn. Mà hả là ít nhất là 3 tháng trở lên, mà 6 triệu một tháng là phải đặt cọc đồ này này nọ kia. Nhưng nhà nào cũng cho thuê được với giá đó, thuê được với hợp đồng đó cả. Còn riêng cái căn nhà mà vừa rồi mày ở á, không ai ở được hết trơn á, không ai ở được hết. Người ta vô mướn chừng 5-6 ngày, quá lắm là người ta dọn đi. Có tụi bay là ở lâu được tháng tháng mấy đó. Hả, tụi bay dọn đi chứ bình thường á là mấy người mà khác người ta mướn căn đó là chừng 5-6 ngày là người ta dọn đi rồi. Rồi cái hả là khi mà nghe, với lại giá thuê rất là rẻ, trong khi hả những cái căn khác ta cho mướn 6 triệu mà căn đó có 3 triệu rưỡi à. Giá thuê rẻ như vậy đó mà không ai mướn hết trơn. Bạn kể rằng sau khi nghe nói xong cái bạn cũng đi luôn. Về sau này á, khi mà bạn có quay lại để mà hỏi han cái chỗ đó đó, thì cái căn nhà này á, là cũng không có cho mướn được luôn. Tới khi mà bạn gửi chuyện về cho Thi, đó là vào năm 2018, thì bạn kể rằng đó là tới cái năm đó là cái căn nhà đó cũng bỏ trống, cũng không có cho thuê được các bạn. Có người vô là lại tiếp tục dọn đi cứ như vậy đó. Rồi người ta cũng đồn rằng đó là có nhìn thấy một người không đầu, giống như là đệ tử của bạn nhìn thấy. Rồi hả là sau đó là bạn tin luôn, bạn tin là có ma luôn. Chứ trước đó hả, năm 2011, trước cái vụ đó là bạn không tin, không tin. Nhưng mà sau khi mà bạn nhìn thấy những hình ảnh như vậy á, thì bạn đã tin, và những hình ảnh này khiến cho bạn ám ảnh, bạn nhớ hoài, không thể nào mà quên được luôn. Thì đây là câu chuyện đầu của ngày hôm nay. Trước khi mà Thi kể chuyện này á, tại vì á là khi mà Thi tìm chuyện hôm qua, Thi nói là Thi phát hiện, Thi kiếm chuyện bằng cái nút quay quay của con chuột này nè. Thì lúc mà Thi tìm chuyện thì Thi tìm được chuyện của bạn này, là bạn gửi năm 2018. Mà thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi xem tin á, Thi thấy rằng cái tin này Thi đã bấm vô rồi. Rồi chắc là do hả đầu óc Thi dạo này nó lung tung quá, cho nên đó là khi mà Thi đọc chuyện này xong, cái Thi nghĩ rằng đó là ủa sao chuyện này giống như là mình đọc rồi, mình kể rồi hay sao á. Nhưng mà Thi cũng không chắc chắn lắm nữa, cho nên đó là Thi có đăng lên trên fanpage của Thi để mà hỏi mọi người coi là Thi đã kể chưa. Thì hầu như là tất cả mọi người nói rằng đó là Thi chưa có kể chuyện này. Thành ra là hôm nay Thi kể lại câu chuyện này đã xảy ra cách đây là cũng mười mấy năm trước đó nha các bạn. À, không biết là chuyện này kể chưa, tới giờ Thi cũng hoang mang lắm, không biết kể chưa nữa. Thành ra nếu mà kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê của bạn ở Kon Tum. Chuyện này là bạn đã trải qua ở gần biên giới Campuchia, nhưng mà Thi không biết là cái khúc nào nữa, tại vì biên giới Campuchia thì cũng có nhiều tỉnh, chẳng hạn như Đồng Tháp hoặc là An Giang cũng có các bạn ha. Thì bạn nói rằng bạn là tài xế, và câu chuyện này bạn trải qua vào đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch luôn, là hồi cách đây mấy năm trước. Thì bạn nói rằng là Cái hôm đó đó bạn nhận chở chuyến hàng á là qua bên Cam luôn. Thì khi mà bạn đi á, tới cái lúc mà gần tới biên giới rồi thì lúc đó rất là khuya, tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng rồi, và bạn rất là mệt, rất là buồn ngủ. Cho nên á, bạn mới kêu với lại cái người mà đi chung với bạn lần lơ á, bạn nói rằng đó là ê, tao buồn ngủ quá, chắc kiếm cái quán cà phê nào á, vô ngủ đỡ 1-2 tiếng rồi đi tiếp. Thì nó cũng đồng ý. Cho nên đó là khi đó thì bạn cũng dùm dòm, mà cái chỗ này gần biên giới, thành ra là bạn nói rằng nó không có nhà cửa nhiều mà cây cối cũng rất là nhiều. Xong cái sau đó bạn mới nhìn thấy có một cái quán cà phê võng, thì bạn đã tấp vô. Bạn tấp vô cái bạn nằm võng, thằng kia nằm võng. Xong rồi bạn mới nhìn thấy có một bà ở trong đang đi tới đi lui, thì bạn nghĩ đó là chủ quán. Cái bạn mới kêu rằng á, dì ơi dì cho con nước gì đó, 2 chai nước. Xong cái hai đứa cũng nằm xuống. Cái hồi sau cái bà đó mới bưng 2 chai nước ra. Thì lúc mà bà đem 2 chai nước ra, tại vì trong quán này là cũng có đèn sáng sủa nha, cái bạn nói rằng cái lúc mà bà đem 2 chai nước ra thì bạn thấy nó lạ lắm. Nó lạ lắm, nó kỳ lắm, nó không có giống như bình thường, mà lúc đó bạn không biết là giải thích làm sao. Bạn chỉ thấy rằng cái bà này sao thấy lạ lạ thôi. Nhưng cho tới khi mà bạn nhìn thấy bà đưa tới ngay chỗ cái bàn của bạn, cái bàn của bạn thì nó nằm chính giữa, giống bạn nằm bên đây, giống lơ nằm bên đây. Thì lúc mà bà tới ngay chỗ cái bàn của bạn, bà để 2 chai nước xuống á, cái bà mới nhìn bạn, bà cười. Mà khi bà cười với bạn, bạn mới hoảng hốt. Bà mới hoảng hốt là tại vì á, lúc mà bà cười ra là bạn thấy rằng cái răng của bà đó ở đưa gây rồi nè, là có 4 cái răng nanh, 2 cái răng nanh trên, 2 cái răng nanh dưới, mà răng nanh cũng không dài lắm đâu, nó khúc ra vậy thôi. Trời ơi, bạn mới hoảng hồn. Thì lúc đó thằng lơ bên kia đó nó cũng phải là ngồi bật dậy luôn. Cái hai thằng không có nói với nhau tiếng nào hết, mà hai thằng cùng nhau chạy phóng ra xe. Thì lúc mà phóng lên xe rồi nha, bạn mới tra chìa khóa vô để đề máy xe, mà không hiểu sao để không được, trong khi xe của bạn bình thường chạy ngon lành. Nhưng mà hôm đó không biết sao mà đề không được các bạn. Rồi sau đó ha, chỗ bạn sợ quá lên, chạy mày ơi, chạy mày ơi, chạy chạy chạy mày ơi. Mà bạn nói tao đề xe không được nè, tao đề không được nè. Cái xong cái bạn nhìn phía trước thì lúc này bạn thấy cái bà đó đang đứng ở ngay chỗ đầu xe. Mà hả, bây giờ nha, bạn thấy bà đứng mà kiểu bà đang chặn vậy nè, đang chặn ngay đầu xe của bạn vậy đó. Cái hả, bạn nhìn lơ nó cũng nhìn, thì hai đứa đều thấy trên đầu của bà có thêm sừng nữa. Xong sau đó bạn đề hoài hả, nó ấy, nó không lên được. Cái hồi sao đề được rồi, thì khi mà đề được rồi nhìn lại không thấy cái bà đó đâu, hai đứa sợ quá bắt đầu hả là giọt thẳng luôn. Cái lúc giọt rồi cái bạn mới hỏi mày thấy cái gì không, mày thấy gì không. Cái lơ nó nói trời ơi, thấy thấy hả, con mẹ lướt ra. Xong sau đó hả, tôi nhìn ha, tôi thấy là cái chân con mẹ không có chạm đất, người thì đi chân chạm đất, còn này hả, cái chân của mẹ hả là cách khúc vậy nè, là nó nhìn thấy là cái bà này lướt ra. Thì ban đầu á, là bạn cũng thấy bà đi cà lướt á, nhưng mà lúc đó bạn không có nhìn xuống chân, cho nên bạn thấy rằng sao mà cái bà này bà kỳ kỳ, là không giải thích được là tại vì cái khúc đó đó, có nghĩa là bà lướt chứ bà không đi như người bình thường. Còn lơ thì nó nhìn thấy bà lướt, nó nhìn xuống cái chân của bà thì nó thấy là cách mặt đất một khúc vậy, nhưng mà nó lại không thấy là cái lúc bà cười đưa 2 răng nanh ra, mà bạn lại thấy, bạn thấy là bà nhìn bạn, bà cười đưa 2 răng nanh, 2 răng trên với 2 răng dưới ra. Thì hả là không nói với nhau tiếng nào, mà hai thằng đều á là phóng dậy rồi nhảy lên xe luôn. Trời ơi, rất là sợ. Hai đứa cố gắng chạy tiếp các bạn, rồi cho tới cái chỗ biên giới có cái giống như cái đồn biên phòng á, thì lúc này á là hai đứa mới ngừng lại rồi á là đậu xe ở đó. Chứ hả là không có hả là dám kiếm cái chỗ nào, không có dám kiếm cái quán cà phê nào, sợ rằng á là mất công là quán cà phê của quỷ giống như mới nãy nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1606 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1607